Chú Diệp này, làm phiền chú. Còn thằng Tèo, giữ chặt bà Hai lại. Bà Hai ú ớ, đôi mắt trừng lên nhưng không la được. Ông Trần thấy Phong đột nhiên giữ tay của bà Hai như thế, ông cũng khó hiểu lắm, định đi tới can ngăn Phong nhưng bị bà cả cản lại. Cùng lúc thầy Diệp sau khi bắt mạch trên tay của bà thì ông lên tiếng. Dạ thưa ông, bà Hai không có thai. Bà ấy vừa mới sảy thai thì làm gì còn chứ. Còn vợ chồng thằng Phong, bọn mày làm cái quái gì vậy? Dù sao thì Ngọc Phụng trên danh nghĩa cũng là má hai của tụi bay. Nghe ông Trần nói, tôi với Phong nhìn nhau bất lực, nên chúng tôi không vội vàng giải thích. Dù sao ở đây thầy Diệp mới là thầy thuốc, lời nói của ông ấy có giá trị hơn. Dạ thưa ông, bà Hai hoàn toàn không có thai, thế nên chuyện hư thai là không có. Nghe xong câu đó, ông Trần lúc này đứng sững người, đôi mắt giáo hoành nhìn bà Hai. Phút chốc, ông lên cơn mệt. Phòng và bà cả vội vàng đỡ lấy ông ngồi xuống ghế, còn Sen để rót cho ông một ly trà đường nóng, còn dì Lành và con Linh thay phiên cầm quạt để quạt cho ông. Cũng vì sợ ông kích động tổn hại đến sức khỏe nên mọi người không dám công kích bà Hai và Vũ Huệ nữa. Bà cả lo lắng nhìn ông, tay của bà vuốt ngực, miệng bà ôn nhu lên tiếng đủ để cho ông nghe thấy. Ông cứ bình tĩnh, ông nghe tôi nói. Nếu không nói rõ, ông lại nghĩ rằng tôi hại cô ta. Nhưng thật ra theo như mẹ con tôi âm thầm điều tra thì Ngọc Phụng không có thai. Cô ta còn đang bí mật liên lạc bên ngoài mua con của người khác để thay thế, đến khi cô ta giả vờ sinh nữa kìa. Nhưng mà vì không tìm được ai, cô ta định giả vờ sảy thai để đổ tội cho con Sen ông ạ. Lý do cô ta đổ tội cho con Sen là bởi vì con Sen nó thương thằng Phong, mà thằng Phong thì chính là tình đầu của con Phụng. Ông đừng có giận, ông nghe tôi nói đã. Chuyện còn thú vị hơn là bà Huệ lại nghĩ rằng con Phụng có thai, nên bà ta vừa bốc thuốc hại tôi, vừa bốc thuốc an thai theo lời ông dặn cho con Phụng. Nhưng bà ta lại cố tình bảo thầy Diệp đưa thêm một ít rễ cỏ chanh. Ban đầu thầy Diệp nghe bà ta nói mua trị ho cho ông, nên thầy Diệp cũng kê thêm. Nhưng sau lần nghi ngờ lúc tôi bị sốc thuốc, thì chúng tôi có điều tra thêm là rễ cỏ chanh trong đông y còn có tác dụng gây co bóp tử cung và gây sảy thai tự nhiên khi người mang thai dưới 3 tháng. Bà ta muốn hại con Phụng sảy thai cũng giống như là muốn hại thằng Phong năm xưa. Nói vậy, ông hiểu rồi chứ? Càng nghe bà cả nói, mọi người càng không khỏi kinh ngạc khi mà nhìn mặt bà Vú và bà Hai đẹp đẽ như vậy, nhưng không ngờ lại bày ra những chuyện độc hại để hại người. Nhưng càng đáng sợ hơn là những con người càng âm mưu hại nhau thì quay vòng, chính họ lại là kẻ đón nhận cái kết cuộc đáng chát dành cho mình. Tôi đứng im lặng, trước cũng suy đoán ra được một chút rồi, nhưng không ngờ là mọi chuyện còn rắc rối hơn nhiều. Trong giây lát tôi chỉ biết im lặng, con tim yếu đuối, vô thức đập mạnh từng nhịp sợ hãi. Sợ thay cái lòng dạ con người, mưu hèn kế bẩn hại người không được, rồi sau đó hại cả bản thân của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện này, không biết là quý vị đang nghĩ gì. Còn đối với Tâm An thì Tâm An thấy mọi bí mật trong gia đình này cũng được giải tỏa hết rồi. Chúng ta còn đang mong chờ gì? Đó chính là sự trừng phạt dành cho bà Hai. Tại sao bà ta lại làm như vậy? Bà ta thích là cậu Phong, nhưng sau này bởi vì không chiếm được trái tim của cậu, tìm mọi cách để làm mẹ hai của cậu. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của bộ truyện này để xem bà Hai kia phải trả giá như thế nào, và liệu rằng cậu Phong và cô gái tên là Vi có đến được với nhau hay không. Bởi vì Tâm An sợ rằng là cái hôn ước này là hôn ước dành cho chị gái của Vi, cô gái Ngọc Mi kia. Và nếu như tình yêu mà vượt qua được tất cả thì hy vọng rằng họ sẽ có hạnh phúc. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối vào tối ngày mai. Hãy theo dõi và ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho kênh Chị Dậu quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.